Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Thôn Nhật cùng thực tháng. Inuzuka Kiba căn phòng bên trong. Ông tương đương cũng không biết qua thời gian bao lâu. Akamaru quanh thân một không rõ ba động nhộn nhạo mở ra. Chặt tiếp theo liền thấy Akamaru mở hai mắt ra. Ở Akamaru trong tròng mắt, một bộ kỳ cảnh lóe một cái rồi biến mất. Là một bộ nhật nguyệt tranh huy kỳ cảnh. Thái dương cùng ánh trăng chồng. Lại là thiên cầu. Akamaru trong mắt vẫn một mảnh vẻ chấn động. Chỉ là ở chấn động hơn. Akamaru trong mắt càng nhiều hơn vẫn một mảnh vẻ vui mừng. Hắn là tuyệt đối không có nghĩ đến Akamaru trong cơ thể. Cư nhiên ẩn chứa một từng tia cổ yêu thú thiên cầu huyết mạch. Đồng thời nguyên nhân bởi vì hắn mà thức tỉnh rồi. Trước Akamaru tiến vào cái không gian kia, chính là Akamaru giác tỉnh thiên cầu huyết mạch mà tiếp thu huyết mạch truyền thừa mới xuất hiện. Hiện tại coi như Akamaru muốn đi vào cái không gian kia cũng không được, bởi vì cái không gian kia nhưng thật ra là không tồn tại. Chỉ là Akamaru trong huyết mạch truyền thừa ảnh giống như mà thôi. Thu được truyền thừa sau đó, Akamaru cũng hiểu phát sinh ở hắn thân chuyện. Ở cái này mảnh nhỏ đại lục, kỳ thực không ít động vật mãnh thú đều ẩn chứa có như vậy một nhè nhẹ cổ yêu thú huyết mạch. Chỉ là thật rất ít, hầu như sẽ không có thức tỉnh khả năng. Ngàn năm tới nay, đều không có một cổ yêu thú hậu duệ giác tỉnh chúng nó cổ lão tổ huyết mạch. Akamaru mặc dù có thể giác tỉnh, hoàn toàn là bởi vì Akamaru linh hồn đủ cường đại, dù sao loài người linh hồn tướng so với nhẫn khuyển mà nói. Hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm, hoặc là cũng có xuyên việt nguyên nhân. Thêm nữa trước Akamaru linh hồn ý thức xuất hiện mãnh liệt ba động, thay đổi rất nhanh, lúc này mới kích thích trong cơ thể ẩn chứa như vậy một nhè nhẹ hầu như không tồn tại thiên cầu huyết mạch, do đó giác tỉnh. Mà Akamaru thức tỉnh thiên cầu huyết mạch, ở cổ yêu thú bên trong cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Thức tỉnh rồi trong cơ thể thiên cầu huyết mạch, Akamaru tự nhiên cũng thu được thiên cầu thiên phú năng lực. Trong đó có nuốt chửng. Đúng vậy, không có sai, là nuốt chửng, mà không phải hay là thôn phệ. Nuốt chửng cùng thôn phệ bất đồng. Thôn phệ có thể thôn phệ tất cả vật chất quá mức trí linh hồn vật chất. Mà nuốt chửng cũng là chỉ có thể thôn phệ thức ăn. Có thể từ bất kỳ thức ăn gì thu giữ năng lượng. Akamaru thức tỉnh rồi thiên phú, nuốt chửng, sau đó cũng là có hậu di chứng. Đó chính là hắn sau này đem sẽ trở nên đặc biệt có thể ăn. Thậm chí vĩnh viễn ăn cũng không đủ no. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đó chính là Akamaru có thể đem từ trong thức ăn cắn nuốt năng lượng để dành. Thật giống như Akimichi bộ tộc như vậy, chỉ là so với Akimichi nhất tộc càng thêm lợi hại. Cái này huyết mạch thiên phú, dựa theo hôm nay thuyết pháp mà nói, đó chính là huyết kế giới hạn. Chỉ cần chính là cái này năng lực, để Akamaru vui mừng. Bởi vì có cái này, hắn cuối cùng cũng có thể ở nuốt ăn vĩ thú trước hết trở nên đủ mạnh một ít. Cái này, nuốt chửng, dường như chính là vì làm cho lão tử đi ăn vĩ thú a. Nguyên bản ăn vĩ thú còn có chút bận tâm tiêu hóa kém. Hiện tại cái này lo lắng không tồn tại. Akamaru miệng cười cười, không biết đạo thể bên trong một từng tia thiên cầu huyết mạch. Có phải hay không cũng là bởi vì cảm giác được Akamaru muốn ăn vị thú ý tưởng mới bị kích hoạt đâu. Còn có nói, lúc này không cần biến thành nhân thân cũng có thể mở miệng. Akamaru gợi nữa, hắn trực tiếp truyền thừa thiên cầu trong huyết mạch nói năng lực. Trực tiếp ký ức truyền thừa, cho nên Akamaru cũng không cần đi luyện từ tập nếm thử Akamaru tuổi phát âm. Trọng yếu nhất vẫn là thôn nhật cùng thực tháng hai cái này năng lực. Nuốt chửng chẳng qua là có thể để cho ta tích lũy chakra mà thôi. Cũng không phải là công kích thủ đoạn. Để cho Akamaru ngạc nhiên vẫn là thiên cầu nhất tộc, thôn nhật, cùng, thực tháng. Cũng chính là trong truyền thuyết thiên cầu thôn nhật cùng nhật thực. Thu được thiên cầu truyền thừa sau đó, Akamaru mới biết được, thì ra hay là thiên cầu thôn nhật cùng nhật thực. Cũng không phải là mặt chữ giải thích như vậy. Thiên cầu đem thái dương hoặc là ánh trăng ăn. Thiên cầu nuốt, không phải thái dương cùng ánh trăng, mà là tia sáng mới đúng. Đúng, không sai, chính là tia sáng, đồng thời bị nuốt rơi tia sáng bên trong khu vực. Trong khoảng thời gian ngắn tia sáng không còn cách nào tiến nhập. Cũng tạo thành trong mắt thế nhân thiên cầu thôn nhật hoặc nhật thực. Cuối cùng lại bị thiên cầu phun ra hiểu lầm, mà thiên cầu có thể nuốt chửng nhiều phạm vi lớn tia sáng. Cùng duy trì cái kia trong phạm vi bao lâu thời gian tia sáng không còn cách nào tiến nhập. Thì nhìn thiên cầu có thể lực lớn nhỏ, cường đại nhất, đương nhiên là đem toàn bộ thế giới tia sáng đều nuốt chửng. Bất quá loại này mức độ nghịch thiên, cũng không có thể duy trì thời gian quá dài. Tới với bây giờ Akamaru, căn bản là không có năng lực thi triển ra thôn nhật hoặc là thực tháng tới. Thôn nhật cùng thực tháng, tương đối mà nói, thực tháng sẽ biết tương đối mạnh lớn một chút, bởi vì bị thực tháng nuốt mất tia sáng lĩnh vực. Thiên cầu còn có thể chế tạo ra huyễn cảnh tới, thôn nhật thì không thể. Bất quá, thôn nhật bất kể là ở ban ngày hay là đêm tối đều có thể thi triển. Thực tháng cũng chỉ có thể ở muộn khả năng thi triển. Tựa hồ rất cường đại, bất quá dường như lại không được tốt lắm. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút hai cái này năng lực sau đó, Akamaru lại có chút bất mãn lầu bầu tiếng. Bởi vì hắn thấy thôn nhật năng lực cũng liền cùng đệ nhị nhãn Hokage khai phá ra hắc ám hành chi thuật không sai biệt lắm. Bất quá Akamaru rất nhanh thì tuét miệng lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Có thể giác tỉnh trong cơ thể thiên cầu huyết mạch, mặc dù chỉ là một từng tia, Akamaru đã rất hài lòng. Dù sao hắn ở một khắc trước còn cho là mình không còn cách nào đột phá vốn có Akamaru hạn chế đây. Cô lỗ tương đương, cô lỗ tương đương. Một hồi cô lỗ tiếng vang lên, là từ Akamaru bụng vang tới. Thật là đói, lúc này mới thức tỉnh kẻ tham ăn bản năng, mã mà bắt đầu đói bụng dậy rồi hả? Akamaru điên cuồng hãn, mã tìm kiếm bắt đầu ăn tới. Còn như Akamaru nói kẻ tham ăn bản năng, không sai, nuốt chửng thiên phú ở Akamaru xem ra, căn bản là kẻ tham ăn bản năng mà. Thậm chí so với kẻ tham ăn còn nghiêm trọng hơn, là một cái chân chính kẻ tham ăn. Chỉ chốc lát, Akamaru liền lấy được một đống ăn gì đó. Phân lượng là Akamaru trước đây ăn một bữa mười mấy lần. Akamaru cũng là muốn hào hào cảm thụ, nuốt chửng, năng lực. Trọng yếu nhất vẫn là muốn cảm thụ đi qua, nuốt chửng, mà mang tới chakra. Ô ô tương đương răng rắc tương đương. Mang theo tâm tình mong đợi, Akamaru rất nhanh bắt đầu ăn. Không đến một hồi đã bị Akamaru ăn hết một phần. Trước đây hắn ăn nhiều như vậy khẳng định no rồi. Bây giờ Akamaru lại phát hiện mình dường như không có một chút ăn no cảm giác. Được rồi, thực sự thành kẻ tham ăn. Akamaru hơi tự giễu cười cười, lần nữa mảng lớn dẫm đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.